Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3373. Chương 3373. Song sen tịnh đế. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người một đường tuân theo, không ngừng xâm nhập. Bây giờ có băng hỏa đan sau đó, cho dù là ban đêm bọn hắn cũng rất ít nghỉ ngơi. Trước kia ban đêm cơ bản không sử dụng, đó là bởi vì dùng thể chất của bọn hắn ở buổi tối bị quản chế nhiều lắm, mà bây giờ dùng trong đó hỏa đan sau đó có thể triệt tiêu đại bộ phận hàn băng chi khí, cho nên vấn đề cũng liền không lớn. Thật đúng là đừng nói, chân chính xâm nhập sơn mạch bên trong kỳ hoa dị thảo, thiên địa kỳ chân cái gì thật muốn so bên ngoài nhiều một ít, mà lại phẩm giai cùng năm cũng càng cao. Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu như cứ theo đà này, dù là chính mình chỉ là dùng loại phương thức này đến tìm kiếm tài nguyên tu luyện, kia là kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên, đây bất quá là tùy tiện ngẫm lại an ủi một chút chính mình mà thôi. Hắn mục tiêu lớn nhất y nguyên vẫn là âm dương lân hỏa. Hơn 20 ngày sau một cái ban ngày, bọn hắn đạp một tòa lưỡng nghi sơn. Cái này càng đến chỗ sâu, ngay cả sơn phong đều trở nên càng thêm cao lớn. Tòa này lưỡng nghi sơn nhiệt độ không khí, làm sao cảm giác so sánh với một tòa nhiệt độ không khí chênh lệch như thế đại. Lúc này mới cách mười mấy cây số khoảng cách mà thôi. Một bên ở trên núi tuân theo, Tôn Kính Hoành một bên truyền âm nói với Bạch Vũ Triết. Núi này vững tin không có cái gì thần thú, cho nên bọn hắn y nguyên vẫn là chia ra tuân theo. Tôn huynh, đến ta bên này. Không nghĩ tới Bạch Vũ Triết truyền âm vô cùng ngưng trọng, mà lại nghe hắn giọng điệu giống như là đang áp chế lấy tâm tình hưng phấn. Tôn Kính Hoành lập tức trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là có phát hiện gì rồi? Hắn cũng không tìm, vội vàng hướng Bạch Vũ Triết cái hướng kia bay đi. Bọn hắn tách ra còn không xa lắm, mấy phút sau đó liền dùng đến Bạch Vũ Triết bên người. Bạch huynh, có cái gì phát hiện trọng đại? Tôn Kính Hoành người còn không có tới gần, liền không kịp chờ đợi mà hỏi. Ngươi nhìn, Bạch Vũ Triết tay hướng phía trước một chỉ. Tôn Kính Hoành thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước hơn 100 mét địa phương có một ngụm đầm nước. Đầm nước cũng không lớn, đường kính đại khái khoảng mười mấy mét. Đầm nước này ở giữa có một cỗ dưới mặt đất suối, dòng nước không ngừng đi lên bốc lên, mà tại kia nước suối vị bên cạnh mọc ra một cây sen hoa. Hai đóa hoa nở, một đóa hỏa hồng sắc, xa xa xem xét liền cảm giác giống như là một đóa hỏa liên đang thiêu đốt, ẩn chứa trong đó cực kỳ tinh thuần lực lượng. Còn có một đóa nhìn qua liền hoàn toàn không giống, chẳng những một điểm tinh thần đều không có, liền ngay cả cánh hoa đều cảm giác có chút ỉu xìu mà âm u đầy tử khí, luôn cảm thấy dùng không được 2 ngày liền sẽ chết rồi. Mà lại kia một đầm nước suối cũng làm cho người cảm giác rất cổ quái. Nước suối chính là màu đỏ nhạt, theo bên trong nước suối tuôn ra, nơi xa nhìn tựa như là một cỗ lưu viêm. Đồng thời, trong suối nước tựa hồ cũng ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Cái này, đây là bảo bối gì? Tôn Kính Hoành mới thôi trì trệ, mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cái đồ chơi này vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phàm vật. So với bọn hắn lần này tại lưỡng nghi sơn mạch bên trong tìm tới bất luận cái gì bảo vật đều chân quý hơn nhiều. Hắn thất vọng chủ yếu là bởi vì ngay từ đầu còn tưởng rằng tìm tới âm dương lân hỏa, hiện tại xem xét rõ ràng không phải a. Ta cũng không biết, nhưng phía trước nhiệt độ không khí rất đáng sợ. Bạch Vũ Triết lắc đầu. Mặc dù hắn rời đi Tử Tiêu Cung trước đó đã nhìn qua rất nhiều tư liệu, nhưng thần giới y nguyên còn có rất nhiều đồ vật hắn không biết. Trước mắt cái này hai đóa liên hoa ngay tại hắn nhận biết bên ngoài, kỳ thật hắn còn có một loại cảm giác không có nói ra.